ông cũng không phải vị thánh vĩ đại bao dung gì. Ông cũng rất kích động, đương nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net